Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 797. Thiên hạ truyền tin chiến thắng. 3.000 người biến thành 2.000 người. Biến thành 1.000 người. Biến thành 100 người. Xong, biến thành một cái người. Phốc đâm, cuối cùng một cái tăng binh trực tiếp bị bắn thủng đầu. Ngã xuống đất bị mất mạng. 3.000 thông thiên tự tăng binh toàn quân bị diệt. Bị chết sạch. Không tránh đại sư cùng Ninh Thiệu hoàn toàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Run rẩy nhìn Trầm Lãng. Nhất định phải thế ư? Nhất định phải thế ư? Không tránh đại sư lạnh lùng nói. Người rõ ràng đã nhìn ra ta cách nghĩ. Ta chính là muốn Đại Viêm Đế Quốc bề ngoài nhất cái quyết tâm. Diễn một hồi đùa giỡn đều không thể được sao? Cái này chàng đùa giỡn nhất diễn xong, ta trở về ta thông thiên tự, cũng sẽ không bao giờ quản ngươi cùng thiên nhai hải các chuyện tình. Cũng sẽ không bao giờ nhúng chàm nhạc quốc, ngươi có cần phải đem ta thông thiên tự đắc tội chí tử sao? Trầm Lãng lạnh giọng nói, không tránh, có phải hay không ta đối với nhạc quốc quần thần khoan dung độ lượng để cho ngươi cảm thấy ta mềm, yếu có thể bắt nạt. Có phải hay không ta không có đem Trúc thị toàn tộc chém tận giết tuyệt, để cho ngươi cảm thấy ta đây cái rất dễ nói chuyện à? Muốn để cho ta Trầm Lãng cùng ngươi diễn đùa giỡn? Có thể, đương nhiên có thể, hôm nay ta liền cùng Trúc thị gia tộc liên thủ diễn một hồi tốt đùa giỡn. Thế nhưng tất cả đùa giỡn là người khác phối hợp ta, mà không phải ta phối hợp người khác. Mãi mãi cũng là ta đánh người khác khuôn mặt, mà không là người khác đánh mặt ta. Ngươi cảm thấy mặt ngoài cùng ta rằng co, thầm trung đại biểu thông thiên tự hướng ta thả ra thiện ý. Ta sẽ phối hợp ngươi diễn đùa giỡn, làm ngươi xuân thu đại mộng. Các ngươi thông thiên tự, 20 mấy năm trước thời điểm đang ở đầu cơ, đến hôm nay vẫn còn ở đầu cơ. Từ các ngươi cái gọi là quật khởi một khắc kia trở đi, liền đã trời sinh dinh dưỡng không đầy đủ, thật là khiến người ta chế nhạo a. Không tránh đại sư run rẩy nói, Trầm Lãng, ta thông thiên tự coi như là thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực. Đó cũng là siêu thoát thế lực, nguyên bản nhạc quốc đại chiến về sau, chúng ta song phương có thể bình an vô sự. Chỉ cần ngươi phối hợp diễn một hồi đùa giỡn, hiện tại, giữa chúng ta không chết không ngớt. Trầm Lãng thản nhiên nói, không tránh, các ngươi thông thiên tự muốn trụy lạc, muốn đi học đại kiếp tự tà công. Ta không được quản, ta cũng không cái gọi là, các ngươi xem trọng Đại Viêm Đế Quốc, cảm thấy ta phải thua không thể nghi ngờ, cũng không cái gọi là. Thế nhưng ngay mới vừa rồi ngươi giả trang uy hiếp ta một khắc kia trở đi, thông thiên tự liền đã xong, dùng không đến ngươi uy hiếp ta cái gì không chết không ngớt. Vừa rồi nếu như ngươi giống như rùa đen rút đầu giống nhau rời đi, cái kia thông thiên tự tương lai còn có một con đường sống. Hiện tại, không có, ta Trầm Lãng cùng thiên nhai hải các không chết không ngớt. Cùng Phù Đồ Sơn không chết không ngớt, người nghĩ rằng ta đi quan tâm nhiều một cái thông thiên tử. Như thế yêu đầu cơ, thực sự là tự tìm tử lộ a, tự tìm tử lộ, theo Trầm Lãng chợt một tiếng đoạn quát, vượt lên trước 7 tên đại tông sư hướng không tránh đại sư chợt tiến lên. Trong nháy mắt hung mãnh chiến đấu cùng một chỗ, không tránh đại sư rất mạnh. Võ công vượt lên trước Lý Thiên Thu, cũng vượt lên trước Dora công chúa. Thế nhưng cường thịnh trở lại cũng không phải 7 tên đại tông sư đối thủ. Vài phần đồng hồ về sau, cường đại không tránh miệng đầy phún huyết, tứ chi gân mạch gãy hết, bị đè xuống quỳ xuống lên. Trầm Lãng chậm rãi đi tới, nói, ta cũng không phải là rất yêu mến sát nhân. Thế nhưng luôn luôn một ít ngốc bức bách ta sát nhân. Ngươi nên giải khai ta làm người a. Ta giết sạch thông thiên tự điều tuyệt thành thời điểm. Ngươi nên biết ta chính là một người điên a. Vì sao còn phải tới kích thích ta ư? không tránh miệng đầy đổ máu nói: "Ngươi đã thắng Thiên Nhạc Thành chi chiến, ngươi đã mang giày, Ấn nói không phải người điên, lại nói kết cục này có thể cũng không kém. Ngươi nói đúng, hiện tại Đại Viêm Đế quốc cũng sẽ không hoài nghi ta hướng ngươi thỏa hiệp. Chúng ta dùng cái giá bằng cả mạng sống thuyết minh lập trường của chúng ta. Ta đầu cơ thất bại." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trầm Lãng đao chợt chém xuống, vô cùng sắc bén thép hợp kim mangan chiến đao trực tiếp đem không tránh chém thành hai khúc. Tới đây, toàn bộ Thông Thiên tự phái tới Nhạc quốc nhân bị chết sạch. Thế giới này thực sự là thời khắc tràn ngập ngoài ý muốn a. Nguyên bản Trầm Lãng cảm thấy tất cả đã kết thúc, cái này vị không tránh đại sư sẽ mang Thông Thiên tự tăng binh bình tĩnh rời đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên trình diễn một màn như thế. Trầm Lãng đi tới Ninh Thiệu trước mặt, chậm rãi nói: "Thông Thiên tự đối với Đại Viêm Đế quốc sợ hãi đến nước này sao?" Ninh Thiệu run rẩy nói: "Dù sao, thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực chứ sao? Mà mẹ nó, phức tạp a." Trầm Lãng nói: "Các ngươi Thông Thiên tự người đều như thế yêu đầu cơ sao?" Ninh Thiệu run rẩy nói: "Ngươi tưởng tượng một cái, một thế lực học tập hai chủng võ công, hai cái lộ tuyến, như thế nào bảo trì kiên nghị không được rút ra ý chí?" Trầm Lãng nói: "Ta hôm nay lúc đầu rất ôn hòa nhã nhặn, hơn nữa tâm tình rất tốt, dù sao cùng Nhạc phụ gặp lại, cùng Ninh chính đám người gặp lại, hơn nữa còn hung hăng đánh Trúc thị gia tộc khuôn mặt. Lúc đầu thật thoải mái tâm tình, tại sao muốn như vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Vì sao phải bức bách ta nổi điên? Vì sao trước khi chết còn muốn kéo một lớp cừu hận? Ngươi liền không thể thanh thản ổn định đi tiếp thu Lăng Trì sao?" Ninh Thiệu võ công rất cao, cao vô cùng, nhưng là bây giờ thật hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Hai chân đều ở đây run rẩy, bởi vì lúc này Trầm Lãng có vẻ phi thường đáng sợ. "Thật, ta hôm nay tâm tình lúc đầu rất tốt." Trầm Lãng thở dài nói: "Tốt hầu như cũng làm cho ta quên ta biệt hiệu, Động Phong Thiến Người." Dứt lời, Trầm Lãng trong tay đao chợt nhất trèo. Ninh Thiệu cảm thấy thân thể mát lạnh, nhưng sau cúi đầu chứng kiến mình bị thiến, nhưng sau hắn không có kêu thảm thiết, chính là đang liều mạng hấp khí. "Dẫn đi, cũng không cần chờ, ngay bây giờ, đang ở cửa Vương Cung, đưa hắn Lăng Trì." Trầm Lãng nói: "Hồng Niên, hoặc gọi Trúc Nghiêu, hy vọng ngươi lần này không muốn ở có cái gì bảo lưu. Nhất định phải cắt đủ 1000 đao." "Đúng, nhưng về sau, cái này vị trước Nhạc Vương Ninh Thiệu trực tiếp bị kéo tới Vương Cung bên ngoài, trước tiếp thu khâu lại cùng cầm máu giải phẫu, nhưng sau ngay trước vô số Nhạc quốc vạn dân trước mặt, rõ ràng bị thiên đao vạn quả. Hôm nay thủ đô vạn dân tâm cảnh thực sự là quá thay đổi rất nhanh. Theo hôm qua bắt đầu, trong bọn họ tâm là u ám tuyệt vọng, bởi vì nhận được tin tức Trầm Lãng toàn quân bị diệt, như vậy tiếp Nhạc quốc không hề nghi ngờ hội rơi vào càng thêm hắc ám thời khắc. Cũng không phải nói Trầm Lãng là bậc nào quang minh, mà là bởi vì ở khai chiến phía trước, Nhạc quốc vạn dân đã từng hô to Trầm Lãng tất thắng, Trầm Lãng vạn tuế các loại khẩu hiệu. Trầm Lãng thua về sau, Đại Viêm Đế quốc nhất định sẽ đối với Nhạc quốc vạn dân tiến hành thanh toán. Toàn bộ bắt giết chết là không thể, thế nhưng rút ra bách sát nhất, rút ra trăm bắt nhất hoàn toàn là hội. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ mà sợ, thậm chí bắt đầu hối hận. Đương thời quá quá là hấp tấp, đầu nóng lên dĩ nhiên hô lên những thứ kia khẩu hiệu. Thế nhưng khi đó bầu không khí thật sự là quá có sức cuốn hút, thật sự là làm cho người nhịn không được. Hơn nữa trong 2 năm qua, Ninh Thiệu cùng Trúc thị khủng bố trắng thật sự là quá không được ưa chuộng. Dùng Trầm Lãng tàn dư danh nghĩa bắt 10 mấy vạn người, nhất định làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. hiện nay sáng sớm lên, 3000 huyết hồn quân vào vương cung một sát na kia. Thủ đô vạn dân rốt cục triệt để tuyệt vọng, thậm chí trốn trong nhà run lẩy bẩy, ôm đầu khóc giống, chờ đợi lấy cuộc kế tiếp đại thanh toán đến. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ rất nhanh theo địa ngục lên tới thiên đường. Bọn họ nhìn thấy trước nay chưa có một màn, theo bên trong vương cung đi tới mấy ngàn cái tù phạm. Cầm đầu dĩ nhiên là Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Ninh Dụ, Ninh Dực đám người. Trời ạ, Trúc thị gia tộc quyền khuynh Nhạc Quốc vài thập niên a. Trúc Hoàng Chủ cơ hồ là Nhạc Quốc chúa tể tối cao a. Bây giờ lại trở thành tù nhân. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ngay từ đầu tất cả mọi người không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thế nhưng rất nhanh tin tức liền truyền ra tới. Hôm qua đại chiến, Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng, huyết hồn quân toàn quân bị diệt, mà vào cung huyết hồn quân là Trầm Lãng quân đội vai trò. Rất nhanh Tân Nhạc Vương Ninh chính chiếu thư ban phát, mấy trăm tên kỵ sĩ càng là ở thủ đô bên trong liều mạng rong ruổi hô to. Nhớ tới Tân Nhạc Vương chiếu thư nội dung vô cùng đơn giản, Nhạc Quốc không hề thuần phục Đại Viêm Đế Quốc, mà là phục Đại Càn Vương Triều vì chính thống. Lúc này thủ đô vạn dân mới rốt cục tin tưởng, Trầm Lãng thắng. Trong nháy mắt, vô số người kích động đến rơi nước mắt, không cần lại lo lắng hãi hùng, có thể tương lai Đại Viêm Đế Quốc hội lại đánh qua đây. Nhưng chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng nữa lọt vào thanh toán. Vì phát tiết nội tâm kích động tâm tình, vô số dân chúng dồn dập vọt vào trong nhà, tìm được một ít huế vật, hướng Trúc Hoàng Chủ, hướng Trúc Nhung, hướng những thứ kia mang theo xiềng xích Trúc thị quan viên cuồng đập. Nát vụn trứng gà là không có, trứng gà vật quý giá như vậy làm sao sẽ làm cho hắn mục nát đâu. Nhưng nát vụn cây cải củ, nát vụn cải trắng là có. Phốc phốc phốc, vô số thối rữa đồ đạc như hạt mưa hướng Trúc Hoàng Chủ phụ tử, hướng Ninh Dụ, Ninh Dực, Ninh La đập tới, hướng mấy trăm danh thuần phục Trúc thị đại thần đập tới. Trúc Hoàng Chủ lặng lẽ thừa nhận, rất nhanh toàn thân trên dưới không có nhất chỗ sạch sẽ địa phương. Xú được nhất định muốn cho người buồn nôn. Đám này dân chúng đập tới không chỉ có riêng là nát vụn cải trắng, nát vụn cây cải củ, thậm chí còn có càng vật đáng ghét. Chọn mấy giờ về sau, loại hành hạ này cuối cùng kết thúc. Trúc Hoàng Chủ phụ tử chờ trên trăm danh trọng thần bị giam vào hắc thủy thai ngục giam bên trong, thừa lại trên dưới ngàn người bị giam vào đại lý tự ngục giam. Ninh La công chúa trong phòng giam, nàng ngồi yên lặng vẫn không nhúc nhích. Nàng cái này gian phòng giam điều kiện coi như không tệ, chí ít có thể tắm, đổi trên nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, xếp bằng ngồi dưới đất trên vẫn không nhúc nhích. Giát chi lao cửa bị mở ra, Trầm Lãng đi tới. Ninh La công chúa thản nhiên nói, Trầm Lãng đừng phí lời, nói cái gì cũng không cần nói, ta sẽ không cầu xin tha thứ, cũng sẽ không nhận sai. Trầm Lãng nói, ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không có cái gì cùng ngươi nói, ta là tới cho ngươi tặng đồ, ngươi dù sao cũng là phụ vương nữ nhi, coi như muốn chết cũng muốn thể diện. Dứt lời, Trầm Lãng xuất ra một cái bình phóng ở trước mặt của nàng, trực tiếp xoay người rời đi, một câu nói cũng không có nhiều lời. Ninh La công chúa cả người run rẩy, cầm cái bình này mở ra, ngửi nhất khẩu, hoàn toàn vô sắc vô vị, lại cẩn thận ngửi, phát hiện có một chút điểm khổ hạnh nhân mùi vị. Sa căng, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Trầm Lãng, nhưng thật ra cảm ơn ngươi, để cho ta bị chết thể diện. Nhưng về sau, Ninh La công chúa đem trong bình kịch độc phục xuống. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, ý thức của nàng mà bắt đầu mơ hồ. Hô, hô, hô, hô, vẻn vẹn hô hấp năm thanh khí, tim của nàng đập liền ngừng, nhưng sau hô hấp cũng đình chỉ. Bị chết phi thường an tường. Nàng lúc đầu cho là mình hội chết không nhắm mắt, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại. Trước khi chết, ở trong đầu của nàng phảng phất dừng hình ảnh ở một cái trong nháy mắt. Căng Quân cùng nàng thành hôn, gọi nàng tỉ tỉ nháy mắt kia. Ta Ninh La cả đời này đều là một hồi hoàn toàn bi kịch. Thiên Nhạc thành Trúc thị gia tộc, phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Trúc Hoàng chủ thê tử đã chết. Trúc Hoàng chủ, Trúc Nhung cùng với Trúc thị gia tộc hết thảy thành viên trọng yếu toàn bộ hạ ngục. Trúc Lâm cũng đã chết, cho nên đương gia làm chủ chỉ có Trúc Nhung thê tử. Còn có Trúc Hồng Bình, chính là cái kia cao trung trạng nguyên, đồng thời bị Ninh Nguyên Hiến xưng là ta gia thiên lý câu cái kia Trúc Hồng Bình. Đã từng cùng chủng sư sư có hôn ước cái kia người. Hắn tuy là cao trung trạng nguyên, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện chức vị. Một mạch ở lại trong nhà đọc sách. Không biết Trầm Lãng là nghĩ như thế nào. Người này không có bị vồ vào ngục giam. Lúc xế chiều, lại có một người tiến nhập Trúc thị dinh thự. Trúc Thái Hậu, Ninh Nguyên Hiến vợ cả. Nàng làm qua một ít lỗi với Ninh Nguyên Hiến chuyện tình. Nhưng đối với này nữ, bất kể là Trầm Lãng vẫn là Ninh Chính đều không có quyền xử trí. Ninh Nguyên Hiến run rẩy viết một phong thư bỏ vợ, sau đó nói làm cho nàng trở về ra đi. Cho nên, cái này vị Trúc Thái Hậu trở về đến nương gia. Bởi vì đệ một cô vợ chết, Ninh Nguyên Hiến trong lòng tràn ngập vô hạn hổ thẹn. Cho nên về sau đối với mình tất cả phi tử đều trước sau vẹn toàn. Không được quản phát sinh nhiều hơn nữa sự tình. Đều không giết, không quan. Cái này vị Trúc thị, từ gả cho Ninh Nguyên Hiến về sau liền thủy chung coi thường hắn. Nhiều lần mở miệng châm chọc dẫm đạp Ninh Nguyên Hiến tôn nghiêm. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt thủy chung đứng ở Ninh Nguyên Hiến đối lập mặt. Chống đỡ Ninh Kỳ thượng vị, về sau lại dùng Thái Hậu tôn sư chống đỡ Ninh Thiệu thượng vị. Hôm nay, Ninh Nguyên Hiến có thể dễ dàng xử quyết tánh mạng của nàng, nhưng vẫn không có tổn thương nàng một cọng tóc gáy, thậm chí không có ra một câu ác ngôn. Theo vương cung đi tới thời điểm, cái này vị Trúc Thái Hậu như trước khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng, có vẻ không thể xâm phạm. Thế nhưng về đến nhà, một cái người ngồi ở gian phòng thời điểm, nước mắt của nàng rốt cục nhịn không được chậm rãi chảy xuống. Ta Trúc Mẫn Mẫn cả đời này, chính là một hồi triệt đầu triệt đuôi bi kịch, nhưng sau nàng nhịn không được nhìn phía mình. Trong gương, đầu tóc đã nửa bạch, chiêu hoa đã qua đời, đời này nàng đối với Ninh Nguyên Hiến cao cao tại thượng bao quát. Coi thường hắn. Hèn mọn hắn, mà bây giờ, hắn cái này trượng phu hình tượng lại cao lớn đứng lên. Hắn đã đứng lên, càng nghĩ cả đời này, nàng thế giới chung có ai ở nàng đầu óc lưu hạ khắc sâu ấn ký. Nàng không có sinh hạ nửa nữ nhi, Ninh Dực chỉ là cho làm con thừa tự đến nàng đầu gối xuống. Mấy chục năm qua nàng phảng phất hai bàn tay trắng. Trong đầu duy nhất lưu lại như trước chỉ có trượng phu Ninh Nguyên Hiến. Tất cả tin tức đều là cánh dài, ngắn ngủi thời gian về sau, Thiên Nhạc thành đại quyết chiến kết quả truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tựu như cùng một viên cự thạch nhập vào đè nén hồ nước một dạng. Trong nháy mắt chợt nổ tung, toàn bộ thiên hạ triệt để sôi trào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.